Nếu võ công của hắn khôi phục, nàng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn chỉ dùng một tay đã bắt được cổ tay của nàng, nàng cũng dùng nội lực mà dãy giụa không thoát, huống chi cái khác. Nếu ta có thể ăn thì còn dùng ngươi làm gì? Vô liêm sỉ, Vân lão vương ra trợn mắt, Vân Tiễn Nguyệt ho một tiếng, đỏ mặt căm phẫn nói. Đưa tới cửa cũng không đáng giá, không có lẽ, không phải là hắn tâm tâm niệm niệm ngươi hơn 10 năm sao? Làm sao miếng thịt béo đến miệng lại không ăn rồi? Vân lão vương ra cao mày, thử dò xét hỏi, có phải không được hay không? Vân Tiễn Nguyệt đang đi tới trước bàn, nghe vậy lại lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ, nàng đứng vững chân, nhìn vẻ mặt lo lắng của Vân lão vương ra im lặng hồi lâu, lúc lâu sau mới phun ra một câu nói. Ngài không hổ là gia gia của cháu, lúc này cháu không nghi ngờ rồi, tuyệt đối là ruột thịt. Số nha đầu, ta vốn chính là gia gia của ngươi, hoài nghi cái rắm. Vân lão vương ra dựng râu trợn mắt lần nữa. Vân Tiễn Nguyệt liếc mắt ngồi ở trước bàn, cầm lấy chiếc đũa mà bắt đầu lang thôn hổ yết. Vinh vương phủ không cho ngươi ăn cơm, cho dù ngươi chưa ăn hắn, hắn cũng nên cho ngươi một chút cơm ăn chứ. Hỗn tiểu tử, dám bỏ đói tôn nữ của ta. Vân lão vương ra nhìn Vân Tiễn Nguyệt mắng một câu. Vân Tiễn Nguyệt nhìn Vân lão vương ra một cái, trước kia vẫn nghe lão đầu này cảnh thế tử, hôm nay từ trong miệng ông lại rõ ràng hô lên hỗn tiểu tử. Nàng nhìn ông lẩm bẩm nói, hiếm thấy nha, cháu còn tưởng rằng Dung Cảnh là tôn tử ruột. Cóc truyện audio chấm cơm. Của ngài đấy, cuối cùng ngài còn biết cháu là tôn nữ của ngài. Vân lão vương ra hừ một tiếng, số nha đầu ta ước gì hắn là cháu của ta đấy. Nhưng đời này không có phúc khí, nhưng mà tôn nữ tế cháu rể cũng không tồi. Đáng tiếc ngươi không tranh giành, không có tiền đồ, lâu như vậy cũng không đem người ăn vào trong miệng. Chờ đến ngày công chúa Đông Hải Quốc kia tới, ngươi chờ ghen đi. Chớ cùng cháu nói cái gì mà công chúa Đông Hải Quốc, có phải là ngài có chủ tâm không để cho cháu sống khá giả hay không? Vân Tiễn Nguyệt cảm giác được chuyện này gần giống như một hạt mụn ở trong ngực nàng rồi. Nàng trừng mắt nhìn Vân lão vương ra. Nàng đời này đừng nghĩ gả cho Dung Cảnh, nàng dám đến, cháu liền dám giết, nếu cháu không lập gia đình, hắn cũng phải không lập gia đình, nếu cháu không gả được thì hắn cũng không được cưới, nếu cháu phải chết thì sẽ giết Dung Cảnh trước. Vậy vạn nhất cảnh thế tử nhìn thấy Đông Hải Quốc công chúa kia tốt không cần ngươi nữa thì làm sao bây giờ? Vân lão vương ra nhướng mày, số nha đầu ngươi cái gì cũng không tốt, ta nhìn thấy liền đau đầu, không biết tại sao hắn lại thích ngươi. Đến cùng ngài có phải là gia gia của cháu hay không? Vân Tiễn Nguyệt hừ một tiếng, suy nghĩ một chút nói, thời điểm hắn muốn cháu liền làm như vậy, thời điểm hắn không quan tâm cháu cũng không cần hắn. Vậy còn không đơn giản, không trách được ngươi không ăn thành. Ở cùng hỗn nha đầu không tim không phổi ngươi, tiểu tử kia coi như nhìn thấu ngươi, người ta một lòng toàn bộ nhào vào trên người của ngươi, ngươi lại ẩn giấu một phần với người ta. Người ta để ngươi ăn mới là lạ, đáng đời ngươi bị đói. Vân lão vương ra quở mắng một câu, Vân Tiễn Nguyệt dừng chiếc đũa lại, hóa ra là thế này phải không? Đây chính là lý do của Dung Cảnh. Vân lão vương ra trợn mắt nhìn Vân Tiễn Nguyệt một cách, khoát tay với Ngọc Trạc đi xuống, khép cửa phòng lại, hắn nhìn Vân Tiễn Nguyệt nói. Số nha đầu, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Làm sao ngài biết cháu tới tìm ngài thì nhất định có chuyện? Vân Tiễn Nguyệt thu hồi tâm tư xúc động, nhướng mày. Ngươi cái đồ hỗn chứng này cho tới bây giờ không có chuyện thì không đến tìm ta, hận không được trốn thật xa lão già họm hẹm ta đây. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, hôm nay không có chuyện gì mới là lạ. Vân lão vương ra hừ một tiếng, thì ra là ngài cũng biết mình là lão già họm hẹm. Vân Tiễn Nguyệt bỗng nhiên vui vẻ, chốc lát thu nụ cười nghiêm túc nói, ra rốt cuộc phụ vương cháu là người nào? Cách chương.